Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, huynh muội. Băng lãnh, đói, băng thiên tuyết địa bên trong, trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh trắng xóa mặt đất. Trên đỉnh trên đại thụ tích đầy thật dày băng tuyết, từng đầu bén nhọn tảng băng treo xuống tới, sắc bén vô cùng. Mà giờ khắc này tại treo đầy băng tuyết dưới cây, một cái nhỏ gầy xài lang nhân thân ảnh chính cõng một cái khác tiểu xài lang nhân. Tại tuyết đọng bên trong gian nan tiến lên, chân đạp tại thật dày tuyết đọng lên, thật sâu khảm vào trong đó, tuyết đọng lực cản trở ngại nhỏ gầy xài lang nhân bộ pháp. Hai cái chân chỉ đều đã bị đông cứng đến không còn chi giác, nhưng hắn như cũ cắn chặt răng. Gắt gao nắm lấy trên lưng tiểu xài lang nhân, không có chút nào buông tay ý tứ. Ca ca, chúng ta có thể sống sót à? Hư nhược thanh âm tự phía sau truyền đến. Giống như trong mưa gió bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt yếu ớt đèn đuốc. Mông tơ thậm chí không cảm giác được sau lưng muội muội hít thở. Hắn tâm, tại thời khắc này nắm chặt lên, càng sâu. Là đối phía trước cái này phiến nhìn một cái vô tận đầu tuyết trắng thế giới thật sâu tuyệt vọng. Không có chuyện gì, ai xa, chúng ta nhất định có thể sống sót. Mông tơ cắn chặt răng, bờ môi một mảnh thanh tử chi sắc. Hắn kiềm chế dưới có chút thở hào hền, âm vang hữu lực địa đạo. Ai xa, người nhất định phải chống đỡ, người không phải thích ăn nhất thịt sao? Rất nhanh chúng ta liền có thịt ăn, đến lúc đó chúng ta tìm một cái ấm áp cỏ ổ. Ở bên ngoài điểm lên một đống lửa, ngọn lửa đốt lên suốt cả đêm, vậy liền cũng không tiếp tục sợ lạnh. Còn có những cái kia màu đỏ hoa ngươi còn nhớ rõ sao? Ta nhớ được ngươi thích nhất cái kia nở đầy đóa hoa màu đỏ sơn cốc. Nói gió thổi qua đó chính là một mảnh màu đỏ biển. Rất nhanh lạnh đông đã sắp qua đi, đợi đến tuyết tan, thời tiết cũng thay đổi ấm, cỏ cây mọc ra, sơn cốc kia đóa hoa liền sẽ lần nữa mở ra, đến lúc đó ngươi liền có thể như gió đồng dạng ở phía trên chạy. Nói, mông tơ con mắt đỏ lên, hắn răng cắn chặt, cưỡng ép để cho mình không rớt xuống nước mắt tới, một đôi chân tại tuyết đọng bên trong đi được rất lâu. Run run rẩy rẩy, phảng phất liền muốn một giây sau liền muốn chống đỡ không nổi ngã xuống. Nhưng hắn vẫn là gắt gao đứng vững vàng, một bước một cái dấu chân, kiên định lại đi lại tập tễnh hướng phía trước đi đến. Tại sau lưng lưu lại liên tiếp dấu chân. Đúng vậy a, sơn cốc kia vẫn còn chứ? Mông tơ trên lưng, khí tức yếu ớt ai xa khô cạn con mắt bỗng nhiên nổi lên ánh sáng. Tựa hồ thấy được cái kia một mảnh hỏa hồng biển hoa. Thấy được gió núi thổi đầy mặt đất. Biển hoa chập chờn mà mình ở phía trên chạy. Kia là mình vui sướng nhất một đoạn thời gian. Khi đó phụ thân mẫu thân vẫn còn. Nàng vừa ra đời. Có một lần chạy đến bên ngoài. Không cẩn thận xâm nhập cái kia một vùng thung lũng. Khi đó trong ổ thật ấm áp. Mỗi ngày có thể có được đồ ăn. Bụng cũng không phải dạng này đói, nàng cũng có thể theo gió chạy tại sơn cốc biển hoa phía trên. Sau lưng theo sát lấy ca ca, là lúc nào cải biến đâu. Ai xa hai con mắt bên trong quang mang chậm rãi phai nhạt xuống. Chiến tranh đột nhiên bạo phát, một cái khác bộ lạc công kích bọn hắn. Phụ thân cùng mẫu thân trong chiến đấu chết đi. Mà nàng cùng ca ca mông tơ cũng đã trở thành một cái khác bộ lạc tù binh. Nói là tù binh, kỳ thật càng giống là nô lệ. Duy nhất một lần vật dụng nô lệ, mỗi ngày gian khổ làm việc, nhưng lại xưa nay không phát bất kỳ đồ ăn. Tựa hồ tại người chiến thắng trong mắt, không giết bọn hắn chỉ là lười nhác động đao mà thôi. Để bọn hắn tại đói cùng mệt nhọc bên trong chết đi. Nếu không phải tại loạn chiến phát sinh thời điểm, ca ca mông tơ tại loạn bên trong không cẩn thận chạy vào bộ tộc tộc trưởng nhà kho. Đồng thời trộm đi một khối thịt lớn làm, chỉ sợ tại không lâu lạnh mùa đông đã sớm chết đói. Nhưng mà đồ ăn cuối cùng sẽ ăn xong, cho dù là mỗi bữa xen lẫn cây cỏ vỏ cây ăn. Cái kia một khối thịt lớn làm cuối cùng vẫn là đã ăn xong. Mới thủ lĩnh bộ tộc không cho bọn hắn đồ ăn, mà lại tại lạnh mùa đông không lâu sau đó bộ tộc tựa hồ gặp đồ ăn nguy cơ. Quyết định đem bọn hắn bọn này tù binh nô lệ chém giết làm lương khô. Bí mật bị ca ca Mông Tơ nghe được. Thế là ca ca Mông Tơ chính là mang theo nàng thừa dịp thủ vệ không chú ý chạy. Thế nhưng là mới bộ tộc đối bọn hắn không tốt, muốn mạng của bọn hắn. Băng thiên tuyết địa thiên nhiên lại đối bọn hắn tốt hơn chỗ nào đâu. Tại lạnh mùa đông, thường thường có lâm vào đồ ăn nguy cơ thú nhân bộ lạc sẽ khu trục ra một bộ phận thú nhân rời đi. Tiến vào băng tuyết mặt đất kiếm ăn, nhưng cho dù là tráng niên thú nhân, dưới loại tình huống này đều là 10 không còn 1. Huống chi là hai người bọn họ vị thành niên tiểu xài lang nhân. Băng lãnh, đói, đói khát mãnh thú, đủ loại nguy hiểm muốn đem bọn hắn triệt để lưu tại đất tuyết bên trong. Dựa vào vỏ cây, cây cỏ, bọn hắn gian nan cầu sinh, đồng thời một đường hướng nam đi, không có phương hướng, không có mục tiêu, đi được tới đâu hay tới đó, không biết ngày mai tương lai sẽ là như thế nào. Nếu như không phải đang chạy trốn thời điểm hảo vận gặp một đầu chết cóng gầy sói, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã chết tại trong gió tuyết. Chỉ là vận khí tốt cuối cùng sẽ không một mực bồi bạn một người. Cũng không lâu lắm, phong tuyết đánh, đói khổ lạnh lẽo phía dưới vốn cũng không có bao lớn niên kỷ ai xa liền ngã bệnh. Đã mất đi hành động lực, đồng thời cũng không đủ dinh dưỡng đồ ăn tình huống dưới càng ngày càng suy yếu. Mông Tơ sẽ không bỏ rơi, ai xa không thể đi, vậy hắn liền cõng nàng cùng đi, nhưng thì tính sao? Tàn khốc thiên nhiên sẽ không bởi vì ngươi không từ bỏ liền bị cảm động. Nó là băng lãnh, nó là vô tình. Hiện tại Sai Lang nhân hai huynh muội đã là lâm vào sinh tử tồn vong thời khắc cuối cùng. Ca ca, thả ta ra đi, ta đã không được. Không có ta, ngươi còn có thể tiếp tục sống. Cho dù đã vô cùng suy yếu, ai xa cũng có thể cảm giác được hiện nay tình trạng. Nàng biết, ca ca rất yêu nàng, nhưng là còn tiếp tục như vậy, sẽ chỉ đem ca ca triệt để kéo vào tử vong. Vứt bỏ nàng, ca ca còn có một chút hy vọng sống. Ai xa, ta không cho phép ngươi nói như thế nữa. Tin tưởng ta, ca ca nhất định sẽ mang theo đi cái kia nơi tốt. Ăn đủ no, ở đến ấm, không cần lại ăn đói mặc rách. Trong mộng cái chỗ kia, nhất định tồn tại. Mông Tơ con mắt triệt để đỏ lên, giọt lớn nước mắt rơi dưới, thanh âm không che giấu được nghẹn ngào. Ca, ngươi đừng gạt ta, buông ta xuống đi, ta biết, ta là sống bất quá cái này lạnh đông. Về sau có cơ hội, lại thay ta trở về xem thật kỹ một chút cái kia nở đầy hoa hồng sơn cốc được không? Cái chỗ kia thế nhưng là ta cái thứ nhất phát hiện a. Ai xa mặt tái nhợt lên lộ ra vẻ đắc ý cười. Nhưng thanh âm lại càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng thấp, đầu mê man, liền muốn ngủ say đi. Ai xa, chống đỡ, nghe ca ca, nhất định phải chống đỡ. Được không? Thanh âm nghẹt ngào truyền ra, băng lãnh gió rét thấu xương hướng mặt thổi tới. Mông Tơ cảm giác thứ gì liền muốn rời đi. Hắn biết muội muội cần nghỉ ngơi, tại cái này băng lãnh thời tiết bên trong, cần một đống ấm áp đống lửa, cần một chút ấm áp đồ ăn, nhưng hắn không có, cái gì cũng không có. Trắng xóa mặt đất, một mảnh lạnh như băng tuyệt vọng, ngay tại hắn triệt để lâm vào tuyệt vọng thời khắc, cách đó không xa đỉnh núi, đột nhiên liền dâng lên một luồng tráng lệ cột khói, thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.